Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1450, Tazira chiến đấu trên đường phố. Mấy ngày sau, ốc thổ bình nguyên Nam Bộ, tháp số 10 trạm, Vô San nằm ở tháp pháo bên ngoài, xem chừng xa xa cổ thành đường danh, nàng từng tại tuần báo lên ra mắt Bắc Phạt báo cáo. Biết cái kia từng là trong lịch sử nữ phù thủy thành phố nổi tiếng Tazira. Ma quỷ vì cướp lấy nó không tiếc bạt đệ nhất quân đánh lui. Mà bây giờ, bọn họ sắp sửa ở chỗ này đánh bại địch nhân mới. Lần nữa đoạt lại Tazira. 1 phút, 30 giây, 10 giây, nàng một bên thầm đếm, một bên lấp kín lỗ tai. Rầm rầm rầm rầm. Sau lưng đúng hẹn vang lên pháo binh tiếng nổ. Liên tục rung động thông qua mặt đất truyền tới thân xe. Nàng có thể cảm giác được giơ lên hai cánh tay hơi hơi tê dại. Đó là pháo binh 152mm cứ điểm pháo tại hướng mục tiêu chút xuống hỏa lực. So với xe tăng lên cái cửa này ống ngắn pháo dã chiến. Thanh thế hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tổ trưởng, ngươi còn không có thích ứng tiếng pháo sao? Người điều khiển bối quay đầu trêu ghẹo nói. Hắn ngồi xếp bằng tại thân xe tiền bộ, trong tay còn bưng lấy một hộp tốc độ ăn đồ hộp. Đây cũng là nàng tương đối bội phục đối phương một chút, cho dù là tại thây phơi khắp nơi, bay khắp nơi tà thú mùi hôi thúi trên chiến trường, hắn đều có thể cứ theo lẽ thường ăn uống. Như vậy không thể được. Ngươi phải học sẽ để cho lỗ tai chính mình lọc những thứ kia không liên hệ tạp âm, mới có thể thời khắc bảo trì sự chú ý tập trung. Ta nhìn ngươi chẳng qua là lỗ tai không quá nhạy bén mà thôi. Vô San mặt không biểu tình mà rời đi tầm mắt. Mặc dù người điều khiển cùng pháo thủ đều là kinh nghiệm phong phú lính già, nhưng dựa theo quy định, xa trưởng mới là tổ viên trong thủ lĩnh. Huống chi theo thực tế số tuổi đến xem, nói không chừng nàng so hai người này còn muốn lớn hơn một chút. Ta duy nhất cần phải nghiêm túc lắng nghe âm thanh là rít gào ma thạch tiếng động lạ, không phải là tiếng pháo, cũng không phải là ngươi nói nhảm, hiểu chưa? Tổ trưởng, ngươi nói chuyện thật đúng là cay nghiệt a. Bối chẹp chẹp miệng, ta nguyên tưởng rằng nữ vu tiểu thư đều là ngọt ngào đáng yêu kia mà. Giống như Nanawa thiên sứ như vậy, 5 năm trước nữ phù thủy còn là ma quỷ nanh vuốt. Tà ác hóa thân đây, ếch người như vậy sẽ không người yêu thích. Người nào nói, ta liền cảm thấy tổ trưởng rất không tồi. Pháo thủ xua chen lời vào, làm người thẳng thắn, năng lực lại mạnh, chưa bao giờ có đầu quân kinh lịch, lại có thể trong vòng thời gian ngắn thích ứng chiến trường. Hoàn toàn là làm xa trưởng tốt nhất chọn. Hai người đồng loạt nhìn về xua. Người sau ngẩn người. Làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Không. Vô San nhún nhún vai. Mặc dù lúc huấn luyện bắn thử 10 pháo 9 không, nhưng người cũng không phải là cái gì cũng sai sao? Pháo thủ lộ ra biểu tình hưởng thụ. Được rồi được rồi. Hay là chớ nói cái này. Bối liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi tổ trưởng, trước tại tháp số 9 đứng thời điểm, cái đó canh giữ ở bên ngoài doanh trại chờ người của ngươi đệ nhất quân đồng phục. Chẳng lẽ là bạn của ngươi? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bối hơi có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn thấy trước ngực hắn treo huy chương, cho nên muốn nhận biết một cái có thể thu được thụ huấn đều không đơn giản. Hắn chắc là tên rất lợi hại. Ta quả thật nhận biết, bất quá hắn không có như vậy không nổi, không có lời của ta phòng trừng đã biến thành tà thú thức ăn. Vô San giả bộ lơ đánh vẻ mặt, ngữ khí nhưng không khỏi chậm lại rất nhiều. Hoa, ngươi cũng quá nghiêm khắc đi. Không đợi đối phương nói xong, nàng liền bịt kín lỗ tai, lại là một vòng đinh tai nhức óc pháo kích. Không có chuẩn bị chút nào, bối bị cuồn cuộn nổ âm chấn đấy lệch miệng. Mà lần này tiếng pháo đi qua, 3 phát màu xanh lá cây đạn tín hiệu theo sát bay lên. Đó chính là tấn công tín hiệu. xem ra sự chú ý của ngươi cũng không quá tập trung sao? Vô San vỗ một cái tháp pháo mặt bên tấm thép, số 12 tổ xe, lập tức lên đường. Bối không có trả lại miệng, mà là bỏ lại trong tay đồ hộp hộp, thử chuồn một cái theo điều khiển cửa sổ chui vào bên trong xe. Xua cũng lùi về chật hẹp tháp pháo bên trong, làm xong chuẩn bị chiến đấu mặc kệ bình thường như thế nào. Đến thời khắc mấu chốt, hai người vẫn là một chút cũng không hàm hồ. Vô San giơ lên vọng kính, chỉ thấy tại pháo binh bộ đội dưới sự đả kích, rất nhiều tà thú đã theo trong phế tích chạy ra, hướng bắc phương chạy trốn. Đệ nhất quân binh lính phân chia mấy chục tiểu đội, đang cùng xe tăng vết bánh xe ấn vững bước đẩy tới. Trận thế này hiển nhiên không là dùng để đối phó phổ thông hỗn hợp trồng. Càng là thâm nhập bình nguyên, bọn họ gặp phải giao thú số lượng cũng càng nhiều, theo lúc ban đầu 2-3 ngày một cái, cho tới bây giờ một ngày chừng mấy chỉ, bởi vì mắt thường khó mà phát hiện, vì vậy hơn nhiều bình thường tà thú muốn khó đối phó. Không nghi ngờ chút nào, quân đội thượng tầng sách lược là được hữu hiệu, rít gào, cộng hưởng, có thể tại ống ngắn pháo tầm bắn ở ngoài phát hiện mục tiêu, lại cho tiêu diệt. Bất quá địch nhân dường như cũng không chỉ là đơn thuần dã thú, chúng nó sẽ núp ở đủ loại vật che đậy sau. Đối với quân đội phát động đột nhiên tập kích, súng cối đả kích có thể dọa lui tà thú, lại hù dọa không đi chúng nó. Vì vậy lần nữa đoạt lại những thứ kia, đường sắt dọc tuyến cứ điểm xài mọi người không ít công phu. Đệ nhất quân nhanh chóng thành lập được một bộ, lấy bộ đội thiết giáp làm trụ cột chiến thuật. Ban đầu súng kíp quân chỉ đem xe tăng làm thành điều tra người, nhưng bây giờ đã học được y theo dựa vào bọn họ tới diệt sạch công sự rồi. Mà trước mắt phế tích Taquila chính là đến tận bây giờ phức tạp nhất, không phải là dã ngoại chiến trường. Nửa giờ sau, coi như bộ đội tiên phong một trong số 12 tổ xe lái vào Tazira thành. Ở bên cạnh Vô San chính là số 9 cùng số 17 tổ xe. Dựa theo kế hoạch, các nàng sẽ phụ trách thanh lý chủ đường phố đi thông khu Tây Quảng Trường khu vực này, đoạt lại thiết trí ở chỗ này hai tòa pháo đài. Đánh giá lấy cảnh tượng chung quanh, Vô San không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Đông đảo thạch thế kiến trúc khiến cho bên trong thành tình huống cực kỳ phức tạp. Cũng lệnh rít gào phù ấn điều tra phạm vi giảm bớt nhiều, nàng hiện tại đã nghe lén đến nhiều một cái ma lực nguyên, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào xác định vị trí đến cụ thể mục tiêu. Các người trước rốt cuộc là như thế nào đánh hạ nơi này? Rất đơn giản, chỉ cần giết chết xương đỏ Red Mist Tháp cùng những xương kia cái giá, ma quỷ dĩ nhiên là sẽ rút lui. Xua trả lời, ngươi tìm tới địch nhân sao? Còn không có, nhưng có thể khẳng định, trong thành này ẩn tàng không ít quái vật. Vô San nói xong hướng binh lính sau lưng làm một động tác tay, để cho bọn họ cách xe tăng gần hơn một chút, đồng thời kéo dài cùng với những cái khác hai cái tổ xe khoảng cách. Cũng không lâu lắm, một tòa màu xám bê tông pháo đài đệ nhất quân mặc dù bị buộc buông tha nơi đây, nhưng những thứ này kiên cố công sự cũng không có gặp phải địch nhân phá hư. Cũng đang lúc này, một cái tiếng thét chói tai rõ ràng biến lớn. Vô San nhíu mày, đó cũng không phải là giao thú phải có âm thanh. Nàng nhìn về số 9 tổ xe xa trưởng Amy, người sau lắc đầu một cái, tỏ vẻ đồng dạng không hiểu. Mà lái qua pháo đài thời điểm, phù ấn ông Minh đã lớn đến liền bối đều có thể nghe được. Xuất phát từ lý do cẩn thận, nàng để cho hai cái tổ xe tạm thời dừng lại, tự quyết định đi trước quảng trường nhìn một chút, cũng nhân tiện kích hoạt trong tay cộng hưởng phù ấn. Coi như mục tiêu không phải là giao thú, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này ma lực nguyên kết quả chỉ hướng phương nào. Rất nhanh, một đạo huỳnh quang vô căn cứ mà hiện, nhắm thẳng vào hướng cách đó không xa giữa quảng trường mà cái kia Regan vốn không có vật gì. Chẳng lẽ nàng gặp phải mới ẩn hình địch nhân? Không đúng, Cô San rất nhanh phát hiện, quảng trường bề mặt viên đá phảng phất bị thứ gì cạy ra qua xung quanh có từng miếng màu đen ăn mòn. Vết tích, vật kia liền giấu dưới mặt đất. Ý nghĩ mới vừa tới, viên đá xuống bùn liền đột nhiên củng lên. Chỉ do máu thịt cùng xương sườn tạo thành quái vật từ dưới đất bò ra ngoài. Đồng thời phun ra một nhóm trong suốt thân thể. Nếu như không phải là những vật kia trên người vẫn dính một chút dịch nhờn, Vô San căn bản là không có cách đưa chúng nó theo trong bối cảnh tách ra tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, rít gào phù ấn phát ra cao vút báo động. Nàng đột nhiên ý thức được, những vật kia tất cả đều là giao thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.